Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 590, Tân Thần. 4/10 là Thụy Trì Thiên Hạ tăng thêm 24/120. Ầm ầm, dưới chân hẻm núi chấn động, hoàn toàn mới vũ cấp quỷ dị khôi lỗi bị Hắc Thanh Quỷ chế tạo mà ra. Hắc Thanh Quỷ tuy là siêu thoát cấp quỷ dị, lại là có tính hạn chế. Nó là thuộc về địa vực hình quỷ dị. Chỉ có tại đầu này kéo dài không ngừng Hắc Thanh Sơn mạch bên trong chiến đấu, nó mới có thể phát huy toàn bộ thực lực, mới có thể để cho bản thể phát huy chiến lực. Nếu không nó có thể đối cái khác quỷ dị chỗ thực hiện ảnh hưởng là có hạn, chỉ có thể làm viễn trình khống chế cùng ám chỉ. Mặt khác có thể tăng lên quỷ dị thực lực, cũng có nhất định tính hạn chế. Chỉ có giống bây giờ, chân đạp Hắc Thanh Sơn mạch, Hắc Thanh Quỷ mới có thể làm đến đem phụ thể phân thân quỷ dị thực lực cưỡng ép đề bạt đến vũ cấp trình độ. Về phần bản thể của nó, cũng tại trên đường chạy tới, chỉ là còn chưa tới mà thôi. Có cái này vũ cấp quỷ dị phân thân, đủ để ngăn chặn quỷ linh căn, tiểu gia hỏa, thậm chí trực tiếp chế phục. Hắc Thanh Quỷ là nghĩ như vậy, cho nên nó xuất thủ khoảng 100 thước. Đối phương Nguyệt cùng Hắc Thanh Quỷ mà nói, liền là chuyện một cái chớp mắt, lại không ra tay. Nếu để cho Phương Nguyệt vượt qua đạo phong tiến này, để Phương Nguyệt rời đi Hắc Thanh Sơn mạch phạm vi, như vậy nó liền bất lực. Cho nên, nhất định phải đem Phương Nguyệt ngăn lại. Bất quá ngay tại nó xuất thủ thời điểm, đứng im không gian, Phương Nguyệt lao nhanh bên trong, hướng phía trước duỗi ra tay phải, bạch cốt trên bàn tay chỉ có kia đoạn quỷ giấy hóa ngón tay cái, phá lệ dễ thấy, nện, ngói lỗ nhiều. Hệ thống nhắc nhở, người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, tiêu hao tiềm năng, ngộ tính hạ xuống 0.1 điểm. Thời gian, chậm lại, nhưng lại, giới hạn tại Phương Nguyệt chung quanh 10 mét phạm vi, lại chậm rãi có hạn. Nhưng ngay cả như vậy, Phương Nguyệt cấp tốc tiến lên thân ảnh, vẫn là lập tức đem mình cùng trước mắt cái này điên cuồng thăng cấp, trong chớp mắt tăng lên tới vũ cấp tồn tại kinh khủng quỷ dị, kéo vào đến đứng im không gian ảnh hưởng phạm vi bên trong. Điêu trùng tiểu Hắc Thanh Quỷ vừa mở miệng, lập tức trước tiên phát hiện Phương Nguyệt trên bàn tay quỷ giấy hóa ngón tay cái, con người bỗng nhiên co vào, cả người hắn lập tức liền sững sờ ngay tại chỗ. Làm sao có thể? Tại Hắc Thanh Quỷ trong kinh ngạc, Phương Nguyệt cùng nó giao thoa mà qua, cả người như đạn pháo bắn ra đi, vượt qua Hắc Thanh Quỷ, vượt qua Hắc Thanh Sơn mạch, tắm rửa tại ánh nắng bên trong, rời đi xuống đi. Vừa rồi kia là lấy lại tinh thần, Hắc Thanh Quỷ quay người nhìn xuống đi, chỉ thấy Phương Nguyệt đã vững vàng rơi xuống đất, cũng không quay đầu lại điên cuồng hướng phía ngoài chạy đi. Sẽ không sai. Kia là, chỉ là, vật kia làm sao lại trong tay hắn? Hắc Thanh Quỷ biểu hiện trên mặt âm tình bất định, cắn răng một cái liền muốn lao ra, muốn đuổi theo Phương Nguyệt thật tốt hỏi thăm rõ ràng. Nhưng tay vừa vượt qua đầu kia tên là địa giới tiến vị trí, tay phải liền trực tiếp đứt gãy mà ra. Hắc Thanh Quỷ chạm điện thu hồi tay cụt, sắc mặt âm tình bất định. Phong ấn, còn tại, Hắc Thanh Quỷ cho tới bây giờ không phải là bởi vì muốn lưu ở Hắc Thanh Sơn mạch mới đợi ở chỗ này, mà là ra không được. Vô luận là bản thể vẫn là phụ thể phân thân, xem thường tiểu tử kia, trên người hắn cất giấu đại bí mật. Quỷ linh căn túc chủ quả nhiên không phải tầm thường. Nhìn xem đã đi xa Phương Nguyệt, Hắc Thanh Quỷ rủ xuống đôi mắt, ầm ầm dưới chân Hắc Thanh Hạp Cốc một lần nữa mở ra, khôi phục như thường, mà đen nghịt quỷ dị bầy thì tại mệnh lệnh của nó dưới, sông hẻm núi truy sát ra ngoài, không có bị bất kỳ trở ngại nào rời đi Hắc Thanh Sơn mạch phạm vi. Nhưng là, Hắc Thanh Quỷ, minh bạch, một khi ra Hắc Thanh Sơn mạch, khoảng cách càng xa, nó đối với mấy cái này cấp thấp quỷ dị lực ảnh hưởng lại càng nhỏ. Đến khoảng cách nhất định về sau, liền sẽ hoàn toàn mất đi liên hệ. Cho nên đối với mấy cái này quỷ dị có thể hay không bắt lấy Phương Nguyệt, Hắc Thanh Quỷ cũng không ôm lấy hy vọng quá lớn. Đáng tiếc mình bản thể không đuổi tới. Nếu không dù cho xảy ra vấn đề, cũng có thể thay đổi cục diện. Hắc Thanh Quỷ nhíu mày. Bản thể của nó là không thể rời đi cái này kéo dài không ngừng Hắc Thanh Sơn Mạch. Nó phụ thể phân thân, ngược lại là có thể rời đi. Nhưng chỉ cần không phải hai chân dẫm tại Hắc Thanh Sơn Mạch trên ngọn núi lớn này, mạnh mẽ như vậy cất cao thực lực, liền sẽ lập tức rơi xuống trở về. Đồng thời phân thân cũng không thể rời đi Hắc Thanh Sơn Mạch quá xa vị trí. Về phần khống chế những cái kia cấp thấp quỷ dị, cũng chỉ có thể là Hắc Thanh Sơn Mạch vây quanh cái này một vòng bên trong quỷ dị. Qua đường tuyến kia, tác dụng liền nhỏ, thực lực mạnh hơn quỷ dị, có độc lập ý nghĩa. Nó có thể làm chỉ là dẫn đạo thôi miên cùng ra lệnh mà thôi. Không có cách nào làm được tuyệt đối cưỡng chế tính để cường đại quỷ dị nghe lời. Cho nên, đối thoát đi Hắc Thanh Sơn Mạch Phương Nguyệt, Hắc Thanh Quỷ là tạm thời là có chút không có cách. Bất quá, nhanh, ước định ngày cũng nhanh đến. Đến lúc đó, phong ấn giải trừ, ta liền có thể dùng bản thể, tự mình đi tìm tiểu gia hỏa kia. Vô luận quỷ linh căn, vẫn là vật kia, tất cả đều có thể hỏi cái rõ ràng. Rất nhanh, chúng ta liền sẽ gặp lại. Tiểu gia hỏa, trốn ra được, Phương Nguyệt không dám tin, mình thế mà thật trở về từ cõi chết, trốn ra Hắc Thanh Sơn Mạch, từ cái kia siêu thoát cấp quỷ dị Hắc Thanh Quỷ trong tay. Mà cái này toàn dựa vào xuất kỳ bất ý phía dưới. Đột nhiên xuất thủ, đứng im không gian, tiêu hao ngộ tính cố nhiên làm cho đau lòng người. Nhưng so sánh kết quả mà nói, đây đều là vấn đề nhỏ. Mặt khác không phải Phương Nguyệt hẹp hòi, chỉ sử dụng tiêu hao 0.1 ngộ tính, đứng im không gian, mà hắn tại không có tấm da dê, cổ ngôn chi lực tăng phúc tình huống dưới, có thể phát huy lực lượng, cũng chính là như vậy điểm trình độ mà thôi. So với trước đó to lớn phạm vi, kinh khủng đứng im lực lượng, Phương Nguyệt hiện tại năng lực, tối đa cũng liền làm được quanh thân 10 mét phạm vi. Lại hiệu quả xa không có trước đó mãnh liệt. Ngay cả như vậy, Phương Nguyệt cũng không nghĩ tới. Thế mà thật có hiệu quả. Thế mà thật để Hắc Thanh Quỷ biến chậm chạp. Để cho mình bắt lấy mình. Dịch ra thân vị, nhờ vào đó trốn ra được. Đứng im không gian, vĩnh viễn tích thần. Phương Nguyệt mảy may không biết. Mình là bởi vì sao? Mới chính thức chạy thoát. Cứ việc trên thân vô cùng mỏi mệt. Nhưng tinh thần lại càng thêm hưng phấn. Trở về từ cõi chết, rời xa Hắc Thanh Sơn Mạch. Từ đây con đường phía trước trời cao biển rộng, có Hắc Thanh Quỷ tại, Phương Nguyệt là thật không còn dám trở về. Một đầu siêu thoát cấp quỷ dị ở sau lưng đối hắn gảy bàn tính, cái này ai chịu nổi? Về phần tiếp xuống đi đâu, vậy dĩ nhiên là Sơ Noãn Thành. An Đông Nhi còn tại Phượng Hoàng tổ chức trong tay, mà Sơ Noãn Thành liền là Phượng Hoàng tổ chức khoảng cách Hắc Thanh Sơn Mạch gần nhất một cái ổ điểm. An Đông Nhi đại khái xuất thực sự nơi đó. Về phần Thanh Ti huyện bên kia, mình đã đem mưa đêm cùng quỷ dị bầy tất cả đều dẫn đi. Trên lý luận, Thanh Ti huyện hẳn là an toàn, không cần mình quan tâm. Lâm Linh, Vũ đội trưởng, Cảnh Nham, Du Ti Ti, Phương Nguyệt trong lòng hiện lên một số người hình tượng. Bỗng nhiên nắm chặt trên tay phải nhuốm máu khăn tay, hít sâu một hơi, Vũ đội trưởng là khẳng định phải đến Sơ Noãn Thành, những người khác cũng không biết, bất kể như thế nào, coi như chỉ có mình một người, cũng phải đem An Đông Nhi cấp cứu ra. Nghĩ đến những việc này, Phương Nguyệt thuận thôn đường tiếp tục chạy về phía trước, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư